Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1655, chương 1659, chủ mộ thất mở ra. Một, không chỉ là Dương Bàn, thì liền người khác đồng dạng là có chút rung động, thật mạnh ra hỏa, chờ cho bụi tán đi về sau. Tại chỗ người nhìn đến một đạo gầy gò bóng người đứng bình tĩnh tại bên trong chiến trường này. Thần sắc bất động, xem ra một chút cũng không có bị thương tổn. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, giống như cây cột chống trời. Giờ khắc này, dáng người biến đến là cao lớn như vậy. Tại chỗ người gặp chi, đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Gia hỏa này thực lực. Ít nhất là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới đi. Tại chỗ người nhịn không được nói, liền Dương Bàn đều không phải là gia hỏa này một chiêu chi địch. Người cảm giác hắn lại là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong sao? Có nhịn không được nuốt nước miếng nói, chẳng lẽ là huyền cấp trung kỳ? Rất có thể, mọi người ở đây đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ hiển nhiên đều bị Hạ Minh thực lực cường đại cho chấn nhiếp. Thì liền Dương Diễm đều là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Đại ca, Dương Bàn khẽ cắn môi nhìn về phía Dương Diễm. Hắn biết chính mình căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Nếu như Dương Diễm không xuất thủ lời nói, hắn chỉ sợ phải chết trong tay Hạ Minh. Dương Diễm thản nhiên nói, đã thật lâu không người nào dám tại ta Dương gia trên đầu động thủ. Hiện tại ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, dâng lên ngươi tất cả bảo vật, việc này nhi như vậy bỏ qua. Lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao. Dương Diễm làm như thế, không khác là để Hạ Minh liền tối thiểu nhất lớn nhất nghiêm đều không có a. Quỳ xuống nói xin lỗi, dâng lên tất cả bảo vật. Đây chính là bị giết hắn còn khó chịu hơn a. Thân thể vị võ giả, tự nhiên dũng cảm tiến tới. Nếu như bó tay bó chân, vậy còn không bằng trở về nhà sinh con. Dương Diễm bá đạo, để tại chỗ người đều xem như kiến thức đến. Ha ha, Hạ Minh ánh mắt sắc bén, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lấy Dương Diễm tấm kia tuấn tú khuôn mặt. Trầm thấp cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng, năm chữ, đại biểu Hạ Minh muốn biểu đạt ý tứ. Đồng thời, người chung quanh cũng là cảm thấy có chút chấn động. Hạ Minh dám như thế cùng Dương Diễm rằng co, tiểu tử này đến cùng là thật không biết hay là giả không biết. Hắn đối mặt người thế nhưng là Dương Diễm, cũng không phải Dương Bàn a. Dương Diễm chính là Dương gia thiên tài, tại Dương gia có phần bị coi trọng, thậm chí Dương Diễm đều là Dương gia tương lai tộc trưởng, có thể nghĩ Dương Diễm địa vị cao bao nhiêu. Hạ Minh câu nói này xem như triệt để đem Dương Diễm cho đắc tội, rất tốt. Nghe được Hạ Minh cười lạnh, Dương Diễm ánh mắt cũng là chậm rãi trở nên lạnh. Theo hắn thực lực tăng lên, tại cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong đã có rất ít người dám phản bác cùng hắn. Thậm chí thì liền trong gia tộc một số người thế hệ trước ngữ khí nói chuyện đều là tương đương khách khí. Bây giờ một cái không biết chỗ nào bên trong chạy ra đến tán tu cũng dám nghi vấn hắn. Hắn tôn nghiêm tựa hồ là đang thích khách lọt vào khiêu khích. Đã như vậy, như vậy ngươi thì đi chết đi. Oanh, Dương Diễm sắc mặt băng lãnh, đột nhiên bước ra một bước, huyền cấp hậu kỳ cường giả cái kia khí tức khủng bố trực tiếp nổ tung lên, hung hăng hướng về Hạ Minh ép tới. Bành, ở đây đợi cực đoan mạnh mẽ khí tức áp bách dưới, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, cỗ khí thế này chính là biến mất hầu như không còn. Lại nhìn Tần Trạch thì là đầu gối khẽ cong, hai mắt đỏ thẫm. Cứ thế mà người chống cự cái kia cố áp bách, sắc mặt đều là tại thời khắc này biến đến có chút tái nhợt lên. Còn có chút bản sự, Dương Diễm nhìn thấy Hạ Minh tại hắn dưới khí thế, còn như thế mây trôi nước chảy. Cái này khiến Dương Diễm có chút tán thưởng, Bất quá cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản không có tư cách cùng hắn đứng sóng vai. Xoát, sau một khắc, Dương Diễm trên thân một cỗ cường hãn khí tức bộc phát ra. Như là hồng thủy, gào thét mà đến, đối với hung hăng áp bách tới. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể hổ khiếu. Đồng dạng là không sợ cái này Dương Diễm. Gia hỏa này tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có cường đại đến để cho mình nghe ngóng rồi chuồn cấp độ. Chết, loại kia đáng sợ khí tức lại lần nữa buông xuống. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy Dương Diễm nhẹ nhàng địa đánh ra nhất trường. Một trường này xem ra nhẹ nhàng, nhưng là Hạ Minh biết một trường này chỗ đáng sợ. Không tốt, đại lực kim cương trường, tam trọng kinh, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp dùng ra tam trọng kinh. Tam trọng kinh có thể bộc phát ra chính mình gấp 3 lực lượng. Oanh, hai trưởng đối đụng nhau. Hạ Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Diễm. Gia hỏa này, quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là nhất trưởng thì để cho mình bản thân bị trọng thương. Không hổ là huyền cấp hậu kỳ cường giả. Bất quá, gia hỏa này, tựa hồ cũng không phải huyền cấp hậu kỳ. Đây là Dương Diễm cho Hạ Minh một cái cảm giác. Tựa hồ so phổ thông huyền cấp hậu kỳ còn phải mạnh hơn một chút. Bọn gia hỏa này, đến cùng là cảnh giới gì? Hạ Minh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Diễm. Cảm giác kiêng dè không thôi. Xem ra muốn xuất át chủ bài. Hạ Minh nặng nề nhìn chằm chằm Dương Diễm. Hắn có phi tiên kiếm thuật. Nếu như không sử dụng phi tiên kiếm thuật lời nói, căn bản không phải Dương Diễm đối thủ. Hai người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái gì? Thế mà, hai người đối đầu nhất trường. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút giật mình. Tại chỗ người rung động nhìn lấy Hạ Minh. Ngăn trở, gia hỏa này, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liền Dương Diễm nhất trưởng đều ngăn trở. Tiểu tử này, cũng không phải đơn giản người a. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, thì liền Liễu Kình Thiên cùng cái kia Khổng Tuyên đều là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đương nhiên cũng chỉ là kinh ngạc nhìn một chút mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh căn bản không có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Hạ Minh có thể ngăn trở Dương Diễm nhất trường, ngược lại để hai người bọn họ có chút nho nhỏ tán thưởng. Dương Diễm kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà ngăn trở hắn nhất trường. Điều này làm hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Dương Diễm cười lạnh nói, trách không được như thế cuồng vọng. Nguyên lai là có thể ngăn trở ta nhất trường. Bất quá ngươi cũng chỉ thế thôi. Dương Diễm lời nói bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Dương Diễm, trong mắt mang theo dày đặc sát ý. Hạ Minh, muốn không chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đối mặt cái này các loại cao thủ cấp bậc, Tần Trạch sinh ra lùi bước chi ý. Dù sao nơi này chính là có ba cái huyền cấp hậu kỳ cường giả nhìn chăm chăm. Hắn cũng không biết, bọn gia hỏa này đến cùng hội sẽ không xuất thủ. Vẻn vẹn là một cái Dương Diễm, cũng làm người ta kiêng kỵ như vậy. Cái này ba cái muốn là đồng loạt ra tay, cái kia được nhiều đáng sợ. Không dùng, Hạ Minh tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn lấy Dương Diễm. Từ tốn nói, nếu như ngươi dám ra tay, ta trọng thương trước đó, ngươi cũng tương tự hội trọng thương. Đến lúc đó, chủ mộ thất bên trong đồ vật, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Tại chỗ người trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ tại cân nhắc Hạ Minh câu nói này tính chân thực. Tại rất nhiều người xem ra, Hạ Minh câu nói này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Dương Diễm thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem.